Tuy rằng chẳng tạo được thương tổn gì với Atula, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Cách chương.